Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Tuyết nói là bán dạo vấn đề. Cái phương án này là thành chủ quyết định, từ Thiên Yêu Thành, tổ chức 3 cái đội ngũ đi ra ngoài bán dạo có thể dưới cái nhìn của nàng. Thiên Yêu Thành đã trở thành thế gian yêu quái nhất hướng tới thánh địa, bọn họ hầu như không cần làm cái gì, sẽ có vô cùng vô tận tài nguyên tràn vào Thiên Yêu Thành. Phái ra đội ngũ đi ra ngoài bán dạo, không ngừng muốn lo lắng đội ngũ an nguy, bán dạo đạt được lợi ích khả năng, cũng không đạt được bọn họ đi ra ngoài đi lại tiền nhân công cùng khổ cực phí. Bán dạo cái phương án này trả khổ cực cùng thu nhập không được tỷ lệ. Điều này làm cho Tử Tuyết tuyệt không xem trọng cái phương án này. Không phải tất cả yêu quái đều có thể ly khai địa bàn của mình, có ngăn cách với đời yêu, có yêu vương thống trị bầy yêu, có khốn tại một góc yêu tộc chờ các loại, bọn họ đều bởi vì do nhiều nguyên nhân ly khai bọn họ không được chỗ ở. Lúc này phải có bán dạo đội ngũ đi cùng bọn họ tiếp xúc, giải quyết bọn họ trắc trở gồm sản phẩm của chúng ta tuyên truyền ra. Hoàng Đông Kiệt bình thản nói rằng, thành chủ, ba cái đội ngũ làm sao chọn? Tử Tuyết trầm tư khoảng khắc, cảm thấy thành chủ quyết sách không có phạm sai lầm quá, liền tuyển trạch bộ dạng tín thành chủ quyết định. Bất quá tuyển trạch đi thương đội ngũ rất trọng yếu, không ngừng đi thương đội ngũ, có thể căn cứ địa khu bất đồng quyết định hàng hóa giá cả, được giao dịch lợi nhuận cũng sẽ rút ra nhất thành, cho rằng đội ngũ khổ cực phí. Kỳ lợi nhuận, bên ngoài quyền quyết định, tiêu chuẩn lấy đi thương đội vân vân trọng yếu, không phải thập không tám sao người, đều có tư cách làm chọn đi thương đội vân vân người quản lý. Ba cái đi thương đội ngũ, một cái là do ta trực tiếp quyết định nội bộ, một cái là ở Thiên Yêu Thành rất nhiều thống lĩnh. Trung tranh cử một gã một điều cuối cùng đội ngũ quyền đối ngoại mở ra, làm cho thiên hạ yêu tộc tới cạnh tranh, người có tài mới chiếm được. Hoàng Đông Kiệt bình thản nói rằng, thành chủ, một điều cuối cùng đội ngũ quyền đưa đi có phải hay không có điểm tiện nghi ngoại nhân? Bất kể là thành chủ tự mình quyết định nội bộ, hay là đang rất nhiều thống lĩnh trung tranh cử bán dạo người quản lý, đều thuộc về mình người, vấn đề không lớn. Có thể người sau, hoàn toàn thuộc về ngoại nhân, dù cho có người giám sát cùng đặt hàng giả tồn tại, không sợ ngoại nhân trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nhưng rút ra giao dịch lợi nhuận nhất thành, đây hoàn toàn là cho ngoại nhân tiễn phúc lợi. Mặc kệ ai trở thành bán dạo người quản lý, trên người hắn đều sẽ đánh lên chúng ta Thiên Yêu Thành nhãn hiệu, cái kia còn có cái gì ngoại nhân không ngoài người. Rất nhiều thống lĩnh tranh cử từ ngươi phụ trách, một điều cuối cùng đi thương đội ngũ quyền ở 3 tháng sau bắt đầu đối ngoại tranh cử, 3 tháng, đủ những yêu tộc kia từ các nơi chạy đến. Tử Tuyết đạt được chỉ lệnh, liền dưới đi sắp xếp, làm rất nhiều thống lĩnh. Nghe được đem làm thương người quản lý có thể rút ra giao dịch lợi ích nhất thành, mỗi một người đều mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị. Tử Tuyết tỷ, bán dạo người quản lý tranh cử phương án có thể hay không? Tuyết Thỏ tộc Nhạc Huyên ỷ vào tỷ muội tình ý đồ tự hào tỷ muội trên người đạt được tranh cử phương án, tốt sớm chuẩn bị. Không thể, ta muốn là trước giờ nói cho ngươi biết, cái này đối với còn lại thống lĩnh không công bình. Ngươi cũng đừng rối rắm, tuy là thành chủ không phải thường thường giam xem Thiên Yêu Thành động thái, nhưng thành chủ đối với yêu tính trưởng khống không phải ngươi hiểu biết. Thành chủ là rộng lượng, cái này ai cũng biết, có thể ngươi đừng cho rằng thành chủ dễ nói chuyện, liền trái với Thiên Yêu Thành quy định. Ngươi một ngày quá tuyến, thành chủ tức giận, đến lúc đó ngươi cũng đừng nói hảo tỉ muội không cứu ngươi. Tử Tuyết cảm thấy Nhạc Huyên thời gian có phải hay không qua được quá tốt, đưa tới đuôi nhếch lên tới. Vì Nhạc Huyên về sau không dối rắm, nên gõ vẫn phải là gõ một cái. Tử Tuyết tỉ, không nói thì không nói sao, làm gì đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy. Chứng kiến Tử Tuyết nghiêm túc nhãn thần. Nhạc Huyên đột nhiên ý thức được chính mình khả năng có chút quá, tiểu muội sai rồi, về sau không đáng là được. Nhạc Huyên cũng không muốn mất đi cuộc sống như thế trở về nguyên thủy sinh hoạt, một ngày phạm sai lầm bị thành chủ đuổi ra Thiên Yêu Thành, nàng sợ rằng lòng muốn chết đều có. Trở về a, kế tiếp có khi là vội vàng. Tử Tuyết trên thân trọng trách rất nặng, nhất là đụng với như thế một cái không chịu trách nhiệm thành chủ, Thiên Yêu Thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hầu như, ép tới nàng không có thời gian cùng người khác trò chuyện bình thường. Nhạc Huyên thức thời rời đi. Theo Thiên Yêu Thành chọn bán dạo người quản lý tin tức truyền ra, các đại yêu tộc thế lực nhất thời náo nhiệt lên. Cái gì, nhất thành lợi nhuận rút phần trăm, còn có chuyện tốt như vậy, mau mau, mở tộc nghị, làm cho tất cả mọi người tới thương thảo một cái, làm sao cầm xuống cái này bán dạo quyền quản lý. Thiên Yêu Thành thế đã thành, cơ hồ không có bất luận tồn tại nào có thể lay động sự tồn tại của bọn họ, sở dĩ, bán dạo quyền quản lý, chúng ta tình thế bắt buộc. Vô số thiên tài địa bảo, vô số chịu yêu tộc thích vật phẩm. Nhất thành lợi nhuận dù sao cũng hơn chúng ta ngồi ăn núi nghèo, loại chuyện tốt này chúng ta phải mưu, phái ai đi tốt đâu, chúng ta trong tộc dường như không có thông minh yêu. Tộc trưởng, tự tin điểm, đem dường như bỏ đi, chúng ta trong tộc thật không có một cái thông minh yêu. 11 yêu giới náo nhiệt, mỗi một người đều vì 3 tháng sau tranh cử bán dạo quyền quản lý làm chuẩn bị. Kinh thành quá ti, chúng ta có muốn hay không tranh cái này bán dạo quyền quản lý, tuy là nhân loại chúng ta không thể vào vạn cổ quần sơn, nhưng ngự thường sử dụng có thể, chúng ta có thể cho ngự thường sử dụng đi cạnh tranh bán dạo quyền quản lý. Tô Hạo, Hoa rất sớm đã đi qua ngự thường sử dụng biết thiên yêu thành, đối với nhân loại thái độ, chính là thiên yêu thành hiện nay không chào đón nhân loại. Chỉ cần có người loại tiến nhập vạn cổ quần sơn, sẽ lọt vào đám yêu quái khu trục. Nhân loại tu sĩ cũng giống vậy. Bất quá ngự thường sử dụng, bọn họ không phải khu trục, dù cho trong lòng bọn họ đều biết ngự thường sử dụng đại biểu cho nhân loại thế lực. Có thể thử một lần, tuy là thiên yêu thành uy hiếp đã vượt qua nghìn thu hồ, nhưng thiên yêu thành rõ ràng đem mình thuộc về định vị trung lập thế lực. Chỉ cần không phải trêu chọc bọn hắn, chúng ta vẫn là có thể từ trên người bọn họ giành lợi ích. Thậm chí có thể đi qua thiên yêu thành, giải quyết chúng ta cùng còn lại yêu tộc giữa mâu thuẫn. Trên mặt nổi, nhân tộc là thế gian chúa tể, có thể Lý Chí Đào rất rõ ràng, đó là bởi vì các đại yêu tộc trong lúc đó không đoàn kết, nếu như yêu tộc đoàn kết, đó cũng không có nhân tộc chuyện. Tuy là các đại yêu tộc không đoàn kết, nhưng yêu vương cường đại không thể nghi ngờ, thậm chí một ít yêu vương, nhân tộc cũng không muốn đơn giản đi trêu chọc. Không nói giết chóc đứng lên, loài người thương vong nặng bao nhiêu. Một ngày làm cho yêu vương chạy trốn, thông thường bách tính chỉ biết lọt vào yêu vương điên cuồng trả thù, thậm chí yêu vương đem cường đại một nhóm nhân loại tu sĩ ngao chết, xuất hiện ở tới trả thù. So với thọ mệnh, yêu quái trời sinh so với nhân loại mạnh mẽ. Phái ai đi, có muốn hay không mời ngự thường quá ti đi? Tô Hạo Hoa biết rõ một dạng ngự thường sử dụng đi thiên yêu thành, tựa như một hòn đá nhỏ, ném vào trong biển rộng tìm không thấy ba động. Đối mặt nhiều như vậy đại yêu, yêu tướng không phải 367 như chó thiên yêu thành, bọn họ ngự thường sử dụng làm sao có khả năng chấn được tràng diện. Phải biết rằng thiên yêu thành, rất nhiều yêu quái đều biết ngự thường sử dụng thuộc về Trảm Yêu Ti, tuy là bọn họ bởi vì quy tắc không thể đối với ngự thường sử dụng làm cái gì, nhưng bọn hắn chán ghét kẻ phản bội. Đối với phản chiến loài người yêu quái, ở trong mắt bọn họ chính là kẻ phản bội. Kẻ phản bội muốn tranh bán dạo quyền quản lý, cái này liền ác tâm đến bọn họ sợ rằng sẽ tập thể nhằm vào ngự thường sử dụng. Vì có thể trấn trụ tràng diện, Tô Hạo Hoa hy vọng trên mặt nổi ngự thường quá ti có thể xuất động. Ta đi thử một lần. Lý Chí Đào suy nghĩ một chút, quyết định tối đi tìm đầu kia lão ô quy thử một lần. Nếu như ngự thường sử dụng có thể ở thiên yêu thành đứng vững cước bộ, đối với nhân loại quy hoạch rất trọng yếu. Ban đêm hôm ấy, Lý Chí Đào đi tìm đầu kia lão ô quy. Không có ngoài ý muốn, Hoàng Đông Kiệt không đồng ý, hơn nữa Lý Chí Đào còn lọt vào Hoàng Đông Kiệt một trận đánh đập. Có thể nói, kinh thành Trảm Yêu Sứ đều bị Hoàng Đông Kiệt đánh đập tàn nhẫn qua. Dưới một lần có thể, cũng phải đem tiểu hoàng đế đánh cho một trận. Đánh xong Lý Chí Đào, Hoàng Đông Kiệt một thân ung dung, ghé vào trên tảng đá lớn. Hoàng Đông Kiệt không khỏi nổi lên một tia đánh đập tàn nhẫn tiểu hoàng đế ác niệm. Ác niệm cùng nhau, vẫn còn ngủ say tiểu hoàng đế bị một trận sợ kinh hách tỉnh lại. Sau đó không biết thế nào, tiểu hoàng đế liền cả đêm chưa ngủ. Thời gian vội vã, thời gian dần dần tiếp cận bán dạo quyền quản lý khảo hạch kỳ hạn. Ngày này, Hoàng Đông Kiệt đi qua huyết mạch cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút thiên, sau đó bấm ngón tay tính toán, nhất thời miệng hắn rắc kiều. Nhanh đến lão tổ trong bát tới, lão tổ mang bọn ngươi phi. Ta đáng thương các đời sau. Vì sao nói hậu đại thương cảm, đúng là hậu đại qua là trốn chết thời gian. Không phải ở trên đường chạy trốn, chính là chuẩn bị trên đường chạy trốn. Cảm giác được hậu đại đang tiếp cận thiên yêu thành, Hoàng Đông Kiệt liền đứng dậy suy sụp bước ra khỏi cửa thành. Thiên yêu thành ngoài ngàn dặm, có một đám chán nản một chuyến người, ôm chờ mong chạy về mục đích của bọn họ. Bọn họ là một cái gia tộc, trẻ có già có tổng cộng 6 cái, ông cháu ba đời yêu đều ở đây. Bất quá, cũng không có thể nói tất cả, bởi vì trải qua đủ loại biến cố, gia tộc của bọn họ thành viên chết thì chết, mất tích thì mất tích. Những năm này trốn đông trốn tây, làm cho gia tộc bọn họ đảm bảo lưu lại hỏa chủng chỉ còn lại những thứ này. 6 yêu theo thứ tự là một lão, nhị trung, tam thiếu. Lão là tộc trưởng. Hắn gọi Huyền Thanh, đè bối phận mà tính, hắn là Hoàng Đông Kiệt Huyền Tôn. Nhị trung theo thứ tự là Lão Tam Thu Hà cùng Lão Đại Thu Hải, hai người bọn họ là con trai của Huyền Thanh, còn như Lão Nhị Thu Hồ, hắn đã chết. Tam thiếu theo thứ tự là Nữ Oa Mộng Bình, Thiếu Niên Thần Nhật Hòa Thần Nguyên. Mộng Bình là Lão Đại Thu Hồ Nhị Nữ Nhi, Thần Ngày là Lão Tam Thu Hà Hài Tử, Thần Nguyên là Lão Nhị Thu Hồ Hài Tử. Yêu quái bình thường đều là không có họ, chỉ có tên có một không hai cả đời. Đương nhiên, thích cùng nhân loại như vậy. Yêu quái cũng có thể cho mình bắt đầu một cái dòng họ. Phụ thân, ở đi về phía trước, liền tiến vào thiên yêu thành phạm vi quản hạt. Chúng ta có muốn hay không thận trọng một điểm, dù sao chúng ta đối với thiên yêu thành hiểu rõ đều nguyên với nghe đồn. Yêu giới người lửa ta gạt chỗ nào cũng có, nếu như thiên yêu thành vì nuôi cổ, cố ý truyền ra tin tức giả hấp dẫn thiên hạ yêu quái đi vào. chúng ta đây không phải tự chui đầu vào lưới. Những năm này trốn đông trốn tây làm cho Thu Hải tinh thần thời khắc nằm ở căng thẳng trạng thái, đối với nghe đồn, không có thấy tận mắt chứng quá, hắn đều ôm nghi vấn. Chúng ta bây giờ có Tuyển Trạch đâu, chúng ta đắc tội là ai, các ngươi không phải là không rõ ràng. Hắc Long, nghìn thu trong hồ nhất hung tàn, vô tình nhất nhị giai yêu vương. Nghĩ tới chúng ta nhất tộc phục vụ cho hắn mấy trăm năm, cũng bởi vì lão nhị không cẩn thận lật úp chén rượu của hắn, lão nhị đã bị hắn cho ngược chết rồi. Có lẽ chúng ta là tiểu nhân vật, hắn không làm sao có hứng nổi đối phó, có thể nịnh bợ hắn yêu, liền đối với chúng ta không khách khí. Cuối cùng một đại gia tộc, trốn ra được chỉ còn lại mấy người chúng ta. Chúng ta là trốn ra được, có thể những thứ kia yêu quái đối với chúng ta vẫn không thuận không buông tha, đưa tới chúng ta trốn đông trốn tây đều nhanh 100 năm. Sắp tới hành tung của chúng ta lại bị đám kia tham lam chi yêu bắt được, chúng ta bất đắc dĩ lại bắt đầu mới trốn chết. Đông đoá tây tàng 100 năm, loại này trốn chết thời gian khi nào chấm dứt. Ta mệt mỏi, cũng già rồi, vì thần ngày tương lai của bọn hắn, loại này đáng chết thời gian phải kết thúc. Có thể chống đỡ Hắc Long, thậm chí không nhìn Hắc Long uy hiếp thế lực, chỉ có Thiên Yêu Thành. Vì hậu đại, chúng ta không có Tuyển Trạch. Huyền Thanh nói Hắc Long yêu vương, kỳ thực bản thể là một cái hắc ngư, vì danh tiếng khỏe nghe điểm, hắn tự nhiên đối ngoại xưng chính mình là Hắc Long. Đại ca, thiên hạ to lớn, có thể để cho chúng ta dung thân chỉ có Thiên Yêu Thành. Hơn nữa, nhị ca thủ không thể không báo. Nếu như Thiên Yêu Thành thật có thiên tài địa bảo vô số, cái kia Thiên Yêu Thành chính là của chúng ta đại cơ duyên chi địa. Chúng ta có thể mượn dùng đại cơ duyên chi địa không ngừng mạnh mẽ, thẳng đến chúng ta cường đại đến có thể cùng Hắc Long chống lại tình trạng. Lão Tam Thu Hà đối với nhị ca chết, thủy chung không thể quên. Bọn họ nhất tộc vì ở nghìn thu hồ sinh tồn, cam tâm tình nguyện vì Hắc Long phục vụ mấy trăm năm, ai nghĩ đổi lấy là kết quả như vậy. Gia tộc cừu hận không nói, còn bị Hắc Long thế lực truy sát 100 năm còn không chịu bỏ qua. Thời gian dài phẫn nộ cùng cừu hận làm cho đã từng mềm yếu hắn biến đến không, ở sợ hãi Hắc Long. Ngược lại làm cho hắn biến thành một cái cầm lấy đồ long đao dũng giả, hắn chỉ vì đồ long. Ta muốn vì phụ thân báo thù, ta muốn Hắc Long nợ máu phải trả bằng máu. Thần Nguyên trong ánh mắt cừu hận tràn đầy, một bộ hận không thể làm thịt làm cho hắn mất đi phụ thân Hắc Long. Ta cũng phải tìm ca ca hắn nhất định còn sống, Thiên Yêu Thành càng phát ra cường đại, ta tin tưởng ca ca một ngày nào đó sẽ đến Thiên Yêu Thành. Mộng Bình là nhị nữ nhi, nàng tự nhiên còn có một người tên là Thần Thiên ca ca, náo động ngày đó, ca ca liền mất tích, nàng tin tưởng vững chắc ca ca còn sống. Nàng tin tưởng vững chắc đúng, ca ca của nàng xác thực còn sống, bất quá đã mất ức, hiện tên là Quy Tiểu Thánh, đang theo một người tên là Hằng Đồng Loại lưu lạc. Thu Hải chứng kiến toàn ra ánh mắt, cũng biết người nhà quyết tâm có bao nhiêu kiên định, dù cho Thiên Yêu Thành thực sự là nuôi cổ chi địa, bọn họ cũng muốn xông vào một lần. Đi Huyền Thanh cầm ba tong dẫn theo toàn gia tiến nhập Thiên Yêu Thành. Bên trong phạm vi quản hạt, không đúng, có mùi máu tươi. Đi vào bên trong phạm vi quản hạt không bao lâu, Huyền Thanh bọn họ đã nghe đến rồi mùi máu tươi nồng nặc. Điều này làm cho tinh thần bọn họ cùng cơ bắp, bởi vì phản xạ có điều kiện trong nháy mắt căng thẳng. Nghe đồn Thiên Yêu Thành quản hạt khu cùng bên trong thành đều cũng có trật tự, có quy tắc. Ở cấm chỉ toàn bộ võ lực quản hạt khu bên trong đột nhiên truyền đến mùi máu tươi, cái này không khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Huyền Thanh biểu tình nghiêm túc lôi kéo tôn tử tôn nữ đến phía sau đi. Dùng nhãn thần ý bảo đại nhi tử đi xem tình huống gì. Thu Hải gật đầu, liền hướng mùi máu tươi đầu nguồn thận trọng tới gần. Phụ thân, là một gã người bị thương, nhưng không biết hắn là cái gì yêu. Rất nhanh, Thu Hải liền phát hiện mùi máu tươi đến, từ một gã thụ thương nghiêm trọng hôn mê người bị thương. Thu Hải cách người bị thương 7-8 mét khoảng cách liền dừng bước, nhãn thần quan sát nhiều lần, vẫn là nhìn không ra người bị thương này là cái gì yêu. Người bị thương, chẳng lẽ là bên ngoài chạy vào. Nghĩ đến Thiên Yêu Thành quản hạt khu bên trong cấm chỉ toàn bộ vũ lực tranh đấu, Huyền Thanh liền hoài nghi người bị thương này là tiến nhập quản hạt khu phía trước bị thương. Ho khan, cứu, cứu ta, mang ta đi Thiên Yêu Thành trị liệu, ta sẽ cho thù lao. Hoàng Đông Kiệt xuất ra một cái trang bị kim tệ hà bao đi ra, vừa đem hà bao giơ lên, hắn trực tiếp rơi vào hôn mê, hà bao cũng rơi trên mặt đất, lộ ra bên trong kim tệ. Đây chính là Thiên Yêu Thành độc hữu tiền tệ. Huyền Thanh bọn họ chứng kiến từ trong ví lăn xuống đi ra 2-3 mai kim tệ, đối với cái này kim tệ tương đối hiếu kỳ, nhưng bọn họ cũng không có đi nhặt, thậm chí bọn họ đều không có tới gần Hoàng Đông Kiệt nửa bước, không phải bọn họ lãnh huyết, là bọn hắn cẩn thận không phải do bọn họ không cẩn thận, đang không có phán định Hoàng Đông Kiệt là có hay không đang hôn mê phía trước, bọn họ vẫn là như trước đề phòng Hoàng Đông Kiệt. Hô hấp, tim đập không thành vấn đề, vết thương cùng mùi máu tươi cũng là thực sự, hắn hẳn là thực sự rơi vào hôn mê. Huyền Thanh bằng kinh nghiệm đoán được Hoàng Đông Kiệt không phải ngụy trang, là thật rơi vào hôn mê. Xem ra là ở bên ngoài chịu không ít khổ, mới chỉ có nuôi ra cẩn thận như vậy cùng lòng phòng bị. Hoàng Đông Kiệt cái này hí tinh đang ở giả bộ hôn mê trung thầm nghĩ. Phụ thân, chúng ta là cứu hắn, hay là không cứu? Thu Hồ biết trước mắt người bị thương này nhất định là một cái phiền phức, An Phận Thủ thường yêu, làm sao lại chịu thương nặng như vậy? Bọn họ còn không hiểu rõ Thiên Yêu Thành, không biết Thiên Yêu Thành có hay không hệ phái tranh, có cái gì, không quy tắc ngầm tồn tại, cứu hắn, chỉ sợ lôi ra một series phiền phức đi ra. Có thể không phải cứu hắn, lấy hắn thương thế như vậy theo đuổi ở chỗ này mặc kệ, hẳn phải chết. Ở bên ngoài, nông phu cùng rắn cố sự thường thường biết trình diễn, nếu như chúng ta ở bên ngoài đụng tới loại tình huống này, đều sẽ tránh ra thật xa. Có thể tại nơi đây, hắn có Thiên Yêu Thành đặc biệt kim tệ, nói rõ hắn có thể vào Thiên Yêu Thành. Nghe nói tiến nhập Thiên Yêu Thành yêu đều là điểm tội ác trung đẳng trở xuống yêu tài, có thể đi vào. Có thể đi vào, nói rõ hắn không phải hư yêu. Cứu chúng ta mới vừa vào Thiên Yêu Thành, còn không hiểu Thiên Yêu Thành rất nhiều chuyện, chúng ta có thể đi qua hắn hiểu Thiên Yêu Thành toàn bộ. Nghe được phụ thân nói cứu, Thu Hà liền đem Hoàng Đông Kiệt đơn giản xử lý một chút đeo lên. Cũng không lâu lắm, Huyền Thanh Toàn ra đạt tới Thiên Yêu Thành cửa thành. Vừa đến cửa thành, rất nhiều yêu đều nhướng mày rời đi ánh mắt nhìn về phía Huyền Thanh bọn họ. Bởi vì hiện trường rất nhiều yêu đều nghe thấy được mùi máu tươi. Chứng kiến mùi máu tươi là từ người bị thương trên người tản mắt ra, thêm lên Huyền Thanh bọn họ không giống như là ác yêu bộ dạng, bọn họ liền đem ánh mắt thu hồi lại. Thật là hùng hậu tường, tốt tráng vĩ đại cửa thành, đây chính là Thiên Yêu Thành. Thần ngày còn chuẩn bị cảm thán cái gì, phụ thân của hắn liền nghiêm cẩn đem hắn kéo qua xếp hàng, không muốn để cho nhi tử làm người khác chú ý. Cái này, đây không phải là thành chủ sao, thành chủ đây cũng là chơi cái kia vừa ra. Mạc Trượt tự nhiên chứng kiến Thu Hà trên lưng giả bộ hôn mê thành chủ, xuất từ đối thành chủ hiểu rõ, Mạc Trượt biết đây nhất định là thành chủ trang bị, không phải vậy thế gian có ai bản lĩnh vô thanh vô tức làm cho thành chủ chịu thương nặng, như vậy. Đoán không ra thành chủ đang làm gì, Mạc Trượt liền rời đi ánh mắt nhìn, về phía ngồi xổm ở cửa thành hút thuốc bồ đề đại gia. Không sai, Tất Chân, Lolita, Son Môi đều xuất hiện, làm sao thiếu được khói thuốc lá. Bồ đề đại gia không biết thế nào, liền si mê nghiện thuốc lá, một viên cây giả đang hút thuốc. Ngẫm lại đã cảm thấy quái dị. Chứng kiến Mạc Trượt ánh mắt, Bồ Đề tỏ ý khoát khoát tay, ý bảo Mạc Trượt không cần lo cho. Mặc dù không dùng nghĩ thành chủ sự tình, nhưng có thành chủ ở nơi này, Mạc Trượt hiệu suất làm việc cũng không khỏi tăng lên đi lên. Xếp hàng kiểm nghiệm rất nhanh thì đến phiên Huyền Thanh bọn họ. Đại nhân, người bị thương này là chúng ta từ bên ngoài nhặt được. Người xem, Huyền Thanh không có bởi vì Mạc Trượt tu vi thấp mà không kính, tương phản hắn kính rất có thành ý. Các ngươi nhặt, vậy các ngươi liền phụ trách tới cùng tiễn y quán thôi. Tay nắm để lên kiểm tra, nhìn điểm tội ác có hay không siêu tiêu phục. Mạc Trượt cũng thiếu thốn nha, dù cho hắn ở làm sao giả trang ra một bộ sự dáng vẻ không sợ hãi. Đây chính là thành chủ. Đây chính là Thiên Yêu Thành Thiên. Không nói hắn, rất nhiều thống lĩnh gặp được, ngoại trừ cung kính ở ngoài, không một không hẹn bó buộc. Tác giả lão thư hệ thống chi vô lương ký chủ hứng thú, có thể đi nhìn. Chủ thế giới thiên nhìn không được, có thể sau khi nhìn mặt mấy thiên, Huyền Thanh chứng kiến thủy tinh cầu. Nội tâm dần dần biến đến không phải tự tin. Vì tự bảo vệ mình, vì bảo hộ người nhà, hắn tự nhiên giết qua rất nhiều yêu, thậm chí giết lầm vô tội chi yêu cũng có. Tuy là hắn không thẹn với lương tâm, nhưng kiểm tra điểm tội ác tiêu chuẩn hắn không biết là cái gì, một ngày tội ác của hắn giá trị siêu tiêu và không được Thiên Yêu Thành. Hắn không sợ đuổi tới Hắc Long thế lực, hắn sợ người nhà mất đi hắn cái này chủ kiến, ở Thiên Yêu Thành bên trong lẫn vào không như ý, hoặc là bị người bắt nạt. Nhỏ bé cắn răng, hắn còn là tay nắm thả lên. Điểm tội ác trung đẳng, ngươi có thể mỗi 3 tháng qua Thiên Yêu Thành lâm thời du ngoạn 7 ngày, không thể ở Thiên Yêu Thành mua nhà thời gian dài ở lại. Mạc Trượt vẫn là công chính công cho Huyền Thanh làm một tấm lâm thời thẻ. Gia Gia, cái này, thần nguyên bọn họ chứng kiến Gia Gia bắt được là lâm thời thẻ, không phải tự do ra vào thẻ, điều này làm cho bọn họ khó tránh khỏi lo âu. Đối với bọn họ mà nói, Gia Gia là bọn hắn là tối trọng yếu người nhà, bọn họ làm sao yên tâm Gia Gia chờ đủ 7 ngày sau liền một cái người đợi, ở ngoài thành. Không phải điểm tội ác siêu tiêu, Gia Gia cũng đã rất hài lòng. Các ngươi không muốn vì chuyện này quấn quýt cái gì, Thiên Yêu Thành quy củ chính là như vậy, không muốn vì Gia Gia sự tình bắt đầu tranh chấp, đây là chúng ta vào thành ngày đầu tiên. Huyền Thanh cũng không muốn người nhà ngày đầu tiên vào thành liền, bởi vì tội của hắn ác giá trị việc cùng Thiên Yêu Thành, kiểm sát viên bắt đầu tranh chấp, cái này sẽ bất lợi cho bọn họ ở Thiên Yêu Thành nội sinh tồn. Thần nguyên bọn họ khóe miệng khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi chịu đựng. Trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy, bọn họ đã không phải là tiểu hài tử. Tự nhiên biết Gia Gia đè xuống bọn họ bắt đầu tranh chấp là vì bọn họ tốt. Lâm thời thẻ sẽ không nhất thành bất biến, chỉ cần ngươi là 200 người nhân tài đặc thù, Thiên Yêu Thành cần ngươi, ngươi điểm tội ác trung đẳng, Thiên Yêu Thành cũng có thể vì ngươi giảm bớt một cách, để cho ngươi ở Thiên Yêu Thành ở lại. hoặc là ngươi bằng tự thân bản lĩnh ở Thiên Yêu Thành giành chức vị trọng yếu, lâm thời thẻ cũng sẽ vì vậy cải biến thành bình thường thẻ căn cước các loại. Bởi vì thành chủ tồn tại, mặt trượt vẫn là nhiều báo cho một việc, nếu như những người khác, hắn mới chỉ có lời mở miệng tạ ơn đại nhân báo cho biết. Huyền Thanh nghe vậy biểu tình sửng sốt, cái này kiểm sát viên hình như là có ý định nhắc nhở bọn họ những thứ này, mặc kệ thế nào, chuyện này hắn thừa xuống. Bình lấy đạo lý đối nhân xử thế, hắn chuẩn bị móc ra một hai khỏa yêu đan cảm tạ mặt trượt, ai nghĩ bị mặt trượt trước giờ biết trước hắn hành vi, giơ tay lên ngăn lại Huyền Thanh hành vi. Chúng ta Thiên Yêu Thành không cho phép làm những thứ này. Mặt trượt làm kiểm sát viên lâu như vậy, tự nhiên chịu đến rất nhiều ngoại lai yêu cho hắn tặng lễ, sở dĩ trước mắt cái này lão yêu vừa có động tác, hắn liền biết trước cái này lão yêu muốn làm gì. Đút lót nhận hối lộ hành vi, Thiên Yêu Thành là cấm. Thiên Yêu Thành sinh hoạt điều kiện tốt như vậy, phúc lợi cũng tốt quá phận, hắn thỏa mãn lập tức sinh hoạt, không dám có một tia vi phạm Thiên Yêu Thành quy củ, hắn cũng không muốn bị Thiên Yêu Thành đuổi ra ngoài. Đút lót nhận hối lộ hắn không dám, càng chưa nói thành chủ đại nhân ở nơi này, ngay trước thành chủ mặt, đột nhiên cho hắn tặng lễ, đây là cảm tạ hắn, hay là cho hắn tiễn độc dược. Nhanh chóng, vị kế tiếp, phía sau còn rất nhiều yêu chờ đấy kiểm nghiệm đâu. Huyền Thanh vội vã làm cho xếp hạng phía sau hắn nhi tử tôn tử, tiến lên kiểm nghiệm. Điểm tội ác trung đẳng, lâm thời thẻ một tấm. Điểm tội ác hạ đẳng, thẻ căn cước một tấm, có thể tự do ra vào Thiên Yêu Thành, cũng có thể ở Thiên Yêu Thành mua nhà ở lại. Điểm tội ác hạ đẳng 11, kiểm tra đo lường hoàn tất, Thu Hải cùng phụ thân hắn giống nhau là điểm tội ác trung đẳng, những người khác tất cả đều là điểm tội ác hạ đẳng. Đại nhân, vậy hắn thì sao? Huyền Thanh chỉ vào con thứ ba sau lưng Hoàng Đông Kiện, hỏi hắn có muốn hay không kiểm nghiệm. Hắn ta nhận ra, không thành vấn đề, các ngươi có thể dẫn hắn đi vào. Lúc này, ở cửa thành dưới thành thơi hút thuốc lá bồ đề đại gia lên tiếng. Nghe được a, các ngươi có thể tiến vào. Mặt trượt không nói hai lời, trực tiếp thả trinh. Huyền Thanh nghe vậy nội tâm hơi khả nghi, nhưng hắn cũng không nói gì, mang theo người nhà hướng Thiên Yêu Thành trước cửa bước. Phụ thân, cái kia không ngừng phun khói lão đầu rõ ràng so, với kia cái kiểm nghiệm viên thân phận cao hơn nữa. Hắn nói nhận thức lão tam trên lưng người bị thương, cái kia người bị thương này thân phận sợ rằng không đơn giản. Thu Hải chân mày căng thẳng nói rằng, thân phận không đơn giản, nhưng vẫn là chịu đến thương nặng như vậy, cả nhà bọn họ chỉ sợ là cuốn vào chuyện phiền toái gì món chúng rồi. Không cần nhiều lời, trước tiên đem hắn đưa đi y quán đang nói. Huyền Thanh một chuyến rào bước tiến lên bên trong thành, rất nhanh lại đụng phải một đám hướng đạo. Thành chủ, Bát Ca là chợ đêm người phụ trách, nhưng hắn rất thích không làm việc đàng hoàng chạy tới làm hướng đạo. Khi hắn phát hiện thành chủ đại nhân một khắc kia, hắn chính là sửng sốt một chút. Hắn phản ứng kịp, vội vã truyền âm làm cho còn lại nhìn chằm chằm hướng đạo đi ra, hắn tự mình nghênh đón. Còn lại hướng đạo tự nhiên biết Bát Ca đặc thù, không có cách nào, chỉ có thể dừng bước chờ đợi còn lại mới vào Thiên Yêu Thành yêu. Chư vị là đệ một lần tới Thiên Yêu Thành a, cần hướng đạo, dẫn chúng ta đi bệnh viện. Huyền Thanh ở xếp hàng chung tự nhiên nghe được còn lại yêu nghị luận Thiên Yêu Thành, tình huống, do đó biết hướng đạo là cái gì. Bọn họ đối với Thiên Yêu Thành chưa quen thuộc, người bị thương thương thế rất nặng, gấp đến độ chạy đi y quán chỉ có thể cam kết một gã hướng đạo. Chư vị mời đi theo ta. Bát Ca không biết thành chủ là hiềm buồn chán chạy đi trêu cợt người, hay là còn có mục đích khác. Hắn đây mặc kệ, chuyên tâm phối hợp là tốt rồi, vì vậy hắn chuẩn bị đem Huyền Thanh một chuyến lĩnh đi Thiên Yêu Thành tốt nhất y quán. Đây là cái gì? Tất chân cái kia đâu? Nhân vật đóng vai quá đẹp. Đi vào y quán trên đường. Thu Hồ bọn họ liền cùng nhà quê và nhân gian tiên cảnh giống nhau, không ngừng bị Thiên Yêu Thành bao la hùng vĩ rung động, còn đối với Thiên Yêu Thành cái gì cũng tò mò. Dù cho kinh nghiệm lão luyện Huyền Thanh, nhìn thấy Thiên Yêu Thành như thế trăng chân thật phồn hoa, hắn cũng không bình tĩnh. Cùng nhau đi tới, hắn chỉ có thể dùng trầm mặc che giấu nội tâm không đạm định. Rất nhanh, Bát Ca liền mang Huyền Thanh một chuyến đi tới y quán, còn dẫn kiến quán chủ Dạ Dung. Dạ Dung chứng kiến thành chủ một khắc kia, liền đem Huyền Thanh bọn họ mang tới y quán Chí Tôn phòng cứu thương đi. Hắn chúng ta đã đưa tới, các ngươi đi liên hệ quen thuộc hắn yêu, chúng ta nên rời đi. Huyền Thanh đem người đưa đến, liền chuẩn bị ly khai. Khái khái, Hoàng Đông Kiệt làm sao có khả năng thả Huyền Thanh bọn họ ly khai, vì vậy hắn giả trang ra một bộ mới vừa thức tỉnh dáng vẻ. Ngươi, các ngươi muốn đi, chờ các loại, ta nói thù lao nhất định phải cho. Hoàng Đông Kiệt chật vật ngồi xuống, không đợi Huyền Thanh bọn họ nói cái gì, liền cầm lên trên người hà bao chuẩn bị bỏ tiền. Có thể móc một hồi, hắn biểu tình bỗng nhiên sửng sốt, dùng biểu tình quái dị nhìn về phía Huyền Thanh bọn họ. Làm sao vậy? Huyền Thanh chứng kiến người bị thương bỏ tiền, đang chuẩn bị ngăn cản hắn, nhưng hắn còn không có ngăn cản. Người bị thương hay dùng quỷ dị biểu tình nhìn về phía bọn họ. Quỷ dị này biểu tình để trong lòng hắn nổi lên một tia cảm giác xấu. Các ngươi đã cứu ta, Cho các ngươi 10 miếng đồng tệ, thậm chí một viên ngân tệ đều là phải, có thể các ngươi không thể lấy đi ta một mai kim tệ. Những thứ này kim tệ có thể là ta thê tử cứu mạng tiền, ta thê tử vẫn chờ ta mua cứu mạng đan dược trở về cứu nàng đâu. Hoàng Đông Kiệt đây là chuẩn bị bẫy người, biểu tình kia dáng vẻ ủy khuất, quả thực một bước đến nơi. Ngươi có ý tứ, ngươi hoài nghi chúng ta trộm tiền của ngươi. Thu Hà biểu tình trầm xuống, bọn họ đây là bị hạch. Bằng hữu, ngươi ở đây tỉ mỉ đếm một chút, có khả năng hay không là ngươi tính sai. Huyền Thanh Ý bảo con thứ ba lui lại, cũng ngăn cản đại nhi tử cùng các cháu không cần nói nhiều, hắn không muốn đem sự tình biến đến càng thêm phức tạp. Không có tính sai, ta trong ví tổng cộng có 36 mai kim tệ, 19 đồng bạc cùng 71 viên đồng tệ. Hiện tại ngân tệ cùng đồng tệ không có đổi, khả năng liền kim tệ liền 35 miếng, thiếu một quả kim tệ. Vị này lão tiên sinh, các ngươi cứu ta thực sự vô cùng cảm kích, có thể ta thê tử cần viên kia cứu mạng đan dược. Mà viên kia cứu mạng đan dược vừa vặn cần 36 mai kim tệ, ta là góp rất lâu, mới đem 36 mai kim tệ góp đủ. Các ngươi có thể hay không thỏi tiền vàng trả lại cho ta, ta có thể đem còn lại 19 đồng bạc cùng 71 viên đồng tệ toàn bộ, cho các ngươi. Bát ca cùng Dạ Dung liền tại một bên xem cuộc vui, bọn họ còn kém bưng lên ghế cùng cầm lấy hạt dưa. Ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta trộm ngươi một mai kim tệ, chúng ta nếu như trộm, làm gì chỉ trộm một mai kim tệ. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xem mặc kệ chờ ngươi chết hẳn, ở đem ngươi tiền lấy đi, hà tất tân tân khổ khổ đem ngươi lưng tới nơi này. Thu Hải nhẫn không được, ngữ khí không khỏi đề cao đứng lên. Nói bọn họ cái gì cũng tốt, nhưng không thể nói bọn họ là tên trộm, càng không thể nói xấu bọn họ. Chính là, chúng ta muốn trộm, liền không vẻn vẹn chỉ trộm một mai kim tệ, đây không thể nghi ngờ là băng bắt đầu tảng đá đập chân của mình. Ngươi ở đây ngẫm lại, có phải hay không là, ngươi ở đây bên ngoài không cẩn thận là mất rồi một mai kim tệ. Thần Nguyên bọn họ cũng không nhịn được, bọn họ nhất ghét người khác oan uổng bọn họ, nhất lại là bị chính mình cứu lên nhân oan uổng. Sẽ không làm mất, tiền này là ta thê tử cứu mạng tiền, ta xem rất căng, trước khi hôn mê ta còn dùng linh thức quét một lần, xác xác thật thật có 36 mai kim tệ. Các ngươi cõng ta tới nơi này, đã không thấy tăm hơi một mai kim tệ, cái này, Hoàng Đông Kiệt trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, không phải là các ngươi lấy đi, chẳng lẽ tiền chính mình. Ngươi đây là ỷ lại vào chúng ta đúng hay không? Thu Hà bọn họ cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, thập phần hối hận chính mình cứu một cái bạch nhãn lang. Ta cho ngươi biết, chúng ta không có trộm, ngươi không thể bởi vì thiếu một quả kim tệ liền ỷ lại vào chúng ta. Nếu như ngươi không phải muốn làm như thế, vậy ngươi liền lấy ra ngươi trước khi hôn mê vậy một lát. Trên người ngươi xác xác thật thật có 36 mai kim tệ, mà không phải 35 miếng kim tệ chứng cứ. Sự tình đến bước này, Thu Hải mặc kệ Hoàng Đông Kiệt nói có phải thật vậy hay không, hắn đều không thể ngồi nhìn Hoàng Đông Kiệt oan uổng bọn họ. Cho rằng bọn họ trộm tiền là A, vậy xuất ra chứng cứ tới. Đối với, ngươi xuất ra chứng cứ tới, ai biết ngươi có phải hay không vì lừa ta nhóm, mới đem 35 miếng kim tệ nói thành 36 mai kim tệ. Bị bạch nhãn lang oan uổng, Thần Nguyên bọn họ ở tốt tính khí cũng nổi giận. Kim tệ bọn họ không có đụng, vấn đề không phải xuất từ trên người bọn họ, mà là tại Hoàng Đông Kiệt trên người. Làm việc tốt còn trả đũa, cái này nổi bọn họ không phải lưng. Các ngươi khoan hay nói, chứng cứ ta thật có. Đây là ta toàn bộ giấy tính tiền cùng tá túc, các ngươi nhìn, trong hóa đơn rõ ràng ghi chép ta ở Thiên Yêu Thành giao dịch. Thêm lên tá túc, ta ở Thiên Yêu Thành được kim tệ vừa lúc là 36 mai kim tệ. Nếu như các ngươi hoài nghi giấy tính tiền cùng tá túc chân thực tính, các ngươi có thể hỏi một chút Dạ Thần chữa bệnh. Nếu như các ngươi đối với Dạ Thần chữa bệnh cũng không tin nhiệm, các ngươi có thể tìm bên trong thành tuần tra chấp pháp giả. Hoàng Đông Kiệt từ trên người móc ra một bả giấy tính tiền cùng tá túc, một bộ ăn chắc huyền thanh bộ dáng của bọn họ. Ngươi, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ủy khuất biểu tình biến thành tiểu nhân đắc chí thái độ, thêm lên Hoàng Đông Kiệt lúc này vậy còn có trọng thương ngã gục bộ dạng. Thương thế kia rõ ràng là trang bị. Huyền thanh bọn họ nơi đó vẫn không rõ, bọn họ là bị người cho ngoa lên. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ trái với Thiên Yêu Thành quy củ. Huyền Thanh ngăn lại mọi người trong nhà bạo khởi, nhãn thần không giận không phải hòa nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, mặt khác hắn còn nhiều hơn nhìn Bát Ca cùng Dạ Dung liếc mắt, nghĩ từ trên người bọn họ biết Thiên Yêu Thành đối với lần này thái độ. Trên người ta tổn thương là thật, hóa đơn cùng tá túc cũng là thực sự, ta bắt ra trên người ta xác xác thật thật có 36 mai kim tệ chứng cứ. Các ngươi thì sao, chứng cứ có không? Nếu như các ngươi không cầm ra kim tệ không phải là các ngươi trộm chứng cứ. Các ngươi làm cho ai tới chủ trì công đạo, để ý đều tại ta trên người. Hoàng Đông Kiệt không có sợ hãi nói rằng. Ta không nhìn nổi, ngươi đây là khi dễ vừa xong Thiên Yêu Thành yêu, ngươi chui Thiên Yêu Thành quy củ lỗ thủng, thủ đoạn của ngươi bị ổi. Các ngươi không phải sợ, nếu như không phải là các ngươi trộm, hắn dám lừa ngươi nhóm, hắn sẽ phải chịu rất nghiêm trọng nghiêm phạt. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhóm đem chấp pháp giả, kêu đến cho các ngươi chủ trì công đạo. Dạ Dung không biết thành chủ tại sao muốn trêu cợt cái này mấy con quy yêu, nhưng muốn nàng phối hợp, nàng vẫn sẽ phối hợp. Vì thiên yêu thành hình tượng, nàng đứng ra hơi giận đỗi lấy thành chủ. Vậy làm phiền ngài, Thu Hà bọn họ vừa định làm cho Dạ Dung hỗ trợ đem chấp pháp giả tìm đến, kết quả lời mới vừa nói một nửa, Huyền Thanh liền giơ tay lên cắt đứt lời của bọn họ. Không cần, việc này chúng ta tự mình giải quyết. Thần Nguyên bọn họ không hiểu ra tại sao không để cho Dạ Dung hỗ trợ, nhưng xuất phát từ tin tưởng, bọn họ cũng không ở nói thêm cái gì. Chúng ta nhận tài, một mai kim tệ, chúng ta thường cho ngươi. Phụ thân, ra, Thu Hải bọn họ nghe vậy sửng sốt, đều không nghĩ ra phụ thân làm sao lại nhận tài. Đây không phải là thừa nhận bọn họ trộm một mai kim tệ. Dĩ nhiên nhận, vậy thì nhanh lên đi đoái hoán điểm hối đoái một mai kim tệ đi ra, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Hoàng Đông Kiệt thúc giục nói rằng. Huyền Thanh đè lại mọi người trong nhà bên trong tâm nộ không thể nói cảm xúc, chuẩn bị dẫn dắt bọn họ đi đoái hoán điểm hối đoái kim tệ. Chờ các loại, Huyền Thanh bọn họ dừng bước lại nhìn về phía gọi bọn họ lại Hoàng Đông Kiệt. Các ngươi cứ như vậy đi. Chúng ta không đi, chúng ta làm sao đi cho ngươi hối đoái kim tệ. Thu Hà tính khí xú hừng hực nói rằng. Đi hối đoái kim tệ, không cần nhất cái gia đình đều đi à. Con người của ta không có gì cảm giác an toàn, ta sợ ngươi toàn ra khỏi cái cửa này, liền chạy. Hoặc là ấn xuống một hai người ở chỗ này, hoặc là những người khác đều lưu lại, làm cho một cái người đi hối đoái kim tệ là đủ rồi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngươi, không có tim không có phổi làm bạch nhãn lang cắn ngược lại ân nhân cứu mạng. Sợ chúng ta chạy rồi, ngươi có bản lãnh theo tới, ở chỗ này chờ chúng ta cầm kim tệ cho ngươi, mặt của ngươi ghê gớm thật. Thần ngày không chút khách khí đối lấy Hoàng Đông Kiệt. Thu Hải, các ngươi phụ thân, nữ nhi lưu lại. Nơi này là y quán, thêm lên bên trong thành quy củ nghiêm cẩn, hắn không dám làm loạn, ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Huyền Thanh không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đánh nhịp tử quyết định. Phụ thân, hắn rõ ràng là lừa ta nhóm, chúng ta tại sao muốn nhận tài? Ra khỏi y quán, Thu Hà khẩn cấp muốn biết phụ thân tại sao muốn nhận tài, một bên thần ngày thần nguyên cũng tò mò nhìn về phía ra. Một, hắn có thể xuất ra hóa đơn cùng tá túc, vậy nói hắn có thể 100% khẳng định hắn lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra chứng cứ có thể qua quan đối mặt sở hữu chứng cơ hắn, chỉ sợ chúng ta đem chấp pháp giả mời đi theo, chúng ta cũng là có lý không nói được. Hai, cửa thành cái kia vị người quản lý biết hắn, nói rõ hắn ở thiên yêu thành địa vị không thấp, hơn nữa hướng đạo cùng cái kia thần ý ánh mắt nhìn về phía hắn không đúng, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ nhất định là nhận thức. Chúng ta vừa tới thiên yêu thành, không thích hợp trêu chọc loại này không rõ thân phận người. Không phải vậy, chúng ta khả năng vì vậy bị đuổi ra thiên yêu thành. 3. Một mai kim tệ có thể bày định sự tình. Tại sao phải đem sự tình làm được càng ngày càng nghiêm trọng? Chúng ta tân tân khổ khổ tới thiên yêu thành là vì cầu sinh tồn, không phải tới tìm phiền toái. Một mai kim tệ có thể mua bình an, cho hắn lại ngại gì? Huyền Thanh nên vì người nhà phụ trách, một việc nên nhẫn thì nhẫn, nên bị ủy khuất vẫn phải là chịu. Bản này chính là sinh tồn chi thật, ai bảo bọn họ nhỏ yếu. Thu Hà bọn họ sau khi nghe xong, nắm tay đều nắm rất chặt. Nhưng bọn họ cũng biết, ra xử lý như vậy đã là kết quả tốt nhất. Tiểu nha đầu, đẩy ta đi khắp nơi đi thôi. Hoàng Đông Kiệt ngồi trên xe lăn, bắt chuyện vậy đáng yêu Mộng Bình, muốn cho bên ngoài đẩy hắn đi khắp nơi đi. Hanh, ta mới chỉ có, không phải đẩy đại phôi đản đâu. Mộng Bình không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Các ngươi vừa tới thiên yêu thành, mong rằng đối với thiên yêu thành không thế nào quen thuộc a. Nghĩ tại thiên yêu thành sinh tồn, trước tiên được giải khai thiên yêu thành bên trong ngoại môn nói. Ta nhưng là biết thiên yêu thành rất nhiều chuyện, ngươi đẩy ta đi khắp nơi đi, ngươi hỏi có quan hệ thiên yêu thành chuyện, ta đều có thể nói cho ngươi biết. Hoàng Đông Kiệt dụ dỗ nói rằng, ngươi biết, hướng đạo chắc chắn biết, ta làm gì a bày đặt hướng đạo không hỏi, ngược lại hỏi ngươi. Mộng Bình không phải tiểu cô nương, làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản bị Hoàng Đông Kiệt dụ dỗ đến. Ngươi nói sai rồi, ta biết, hướng đạo không nhất định biết đến nhiều hơn ta, không tin, ngươi có thể hỏi hắn. Hoàng Đông Kiệt chỉ vào Bát Ca nói rằng, hắn nói không sai, ta biết đều là công khai sự tình, ngầm chuyện, hắn khả năng biết đến so với ta còn nhiều hơn. Bát Ca phối hợp nói rằng, ta đẩy ngươi có được hay không? Thu Hải do sớm hiểu rõ thiên yêu thành tình huống, quyết định buông mặt ứng với hợp nhất dưới, nữ nhi đẩy xe đẩy, hắn lo lắng, vì vậy hắn xung phong nhận việc muốn thử xem. Có thể Thu Hải thấy đối phương đồng ý, liền thúc Hoàng Đông Kiệt ở y quán khắp nơi vừa đi vừa nghỉ, còn hỏi lấy có quan hệ thiên yêu thành chuyện. Luôn ngươi hỏi ta cũng không tiện, không bằng chúng ta lẫn nhau hỏi như thế nào, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể hỏi ta hai vấn đề. Không không, nếu như hỏi có quan hệ với bí mật của các ngươi, ngươi có thể không cần trả lời. Thu Hải suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Kế tiếp, Thu Hải hỏi đều cũng có Quan Thiên Yêu thành chuyện, mà Hoàng Đông Kiệt hỏi, là Thu Hải bọn họ ở bên ngoài trốn đông trốn tây sinh hoạt. Hỏi không đến 7-8 cái vấn đề, Huyền Thanh bọn họ đã trở về. Cho, ngươi kim tệ. Huyền Thanh rất đau lòng ném một mai kim tệ cho Hoàng Đông Kiệt. Hắn không nghĩ tới kim tệ ở Thiên Yêu thành sức mua mạnh như vậy, trên người hắn tất cả tích xúc mới chỉ có, đổi được một mai kim tệ, 3 miếng ngân tệ cùng 17 miếng đồng tệ. Hiện tại một mai kim tệ vứt cho Hoàng Đông Kiệt, hắn nói không đau lòng là giả. Ngươi biết rõ ta là ở lừa ngươi, ngươi tại sao muốn nhận tài bồi thường ta kim tệ? Hoàng Đông Kiệt ném chơi cái viên này kim tệ hỏi. Vì người nhà. Huyền Thanh thấy Hoàng Đông Kiệt đột nhiên thừa nhận là ngoa ý của bọn họ, điều này làm cho Huyền Thanh nội tâm nghi hoặc, vừa rồi làm toàn bộ không phải cũng là vì một mai kim tệ. Hiện tại kim tệ tới tay, làm sao lại đột nhiên thừa nhận hắn là ngoa ý của người ta, chẳng lẽ hắn không muốn kim tệ? Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn còn là đè xuống bản tâm hồi đáp. Tốt một cái vì người nhà. Các ngươi hợp cách. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy thỏi tiền vàng vứt cho Mộng Bình, vỗ vỗ Huyền Thanh bả vai, liền rời bước ly khai y quán. Phụ thân, cái này, Thu Hải bọn họ bị Hoàng Đông Kiệt cử động làm mộng ép, một câu các ngươi hợp cách khiến người ta không mò ra đầu não. Hướng đạo, thần y, hắn là. Huyền Thanh ngưng thần một hồi, trực tiếp hướng một bên xem trò vui Bát Ca cùng Dạ Dung hỏi. Xin lỗi, không có hắn cho phép, chúng ta bất tiện tiết lộ thân phận của hắn. Bát Ca cùng Dạ Dung lắc đầu nói rằng. Thấy Bát Ca cùng Dạ Dung không chịu tiết lộ nửa phần, Huyền Thanh không thể làm gì khác hơn là thanh toán Bát Ca hướng đạo phí, dẫn dắt mọi người trong nhà ly khai. Phụ thân, hắn không sẽ là Thiên Yêu thành mỗi một đại nhân vật, nhàn rỗi buồn chán, cố ý chạy đến trêu cực chúng ta tới chơi. Hành tẩu ở trên đường cái, Thu Hà đem suy đoán của mình nói ra. E rằng a, chỉ bất quá cái kia câu để cho ta rất lưu ý. Một câu các ngươi hợp cách, lời này làm cho Huyền Thanh rất lưu ý, luôn cảm giác lời này có thâm ý khác. Ra ra, không xong, kim tệ thay đổi, nó biến thành tử tiền. Mộng Bình đi ở chính giữa đội ngũ đùa bỡn trong tay kim tệ, ai nghĩ chơi chơi, kim tệ đột nhiên biến thành tử tiền, điều này làm cho nàng nhất kinh nhất dạ. Chuyện gì xảy ra, kim tệ làm sao đột nhiên biến thành màu tím, Thiên Yêu thành có tử tiền đồ chơi này sao? Thu Hải cầm lấy nữ nhi trong tay tử tiền, lo lắng kim tệ khả năng bị người khác rơi bao, biến thành không đáng giá tiền tử tiền, điều này làm cho ngữ khí của hắn không khỏi gia tăng đứng lên. Nhưng hắn đã quên bọn họ hiện tại chỗ ở là người đến người đi đường cái, vừa nghe đến tử tiền, khắp phố người dừng bước. Tất cả đều bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Huyền Thanh bọn họ, trọng điểm ở miếng kia tử tiền bên trên. Tử tiền, thật là tử tiền. Khá lắm, không nghĩ tới ta sẽ nhìn thấy tử tiền ngày nào đó. Bọn họ là ai, làm sao sở hữu đặc thù nhất tử tiền? Hình như là mới tới yêu, có thể mới tới làm sao sẽ sở hữu tử tiền? Chẳng lẽ, khắp phố yêu đều nhìn Huyền Thanh bọn họ nghị luận ầm ĩ? Mà ánh mắt của bọn họ ở chỗ sâu trong, ngoại trừ ước ao vẫn là ước ao. Phảng phất tử tiền đại biểu cho ý nào đó. Đi nhanh lên. Huyền Thanh vội vã đem tử tiền giấu đi, mang theo người nhà mau rời đi lũ yêu ánh mắt. Đi vòng vài vòng, Huyền Thanh mang theo người nhà tiến nhập một cái khách sạn phòng cho thuê đợi, phái hai đứa con trai đi ra ngoài hỏi thăm từ ý nghĩa. Không bao lâu, hai đứa con trai đã trở về, trong ánh mắt có chứa kinh động ý, rõ ràng tử tiền đại biểu ý nghĩa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn tám. Đánh nghe được cái gì? Huyền Thanh chứng kiến hai đứa con trai trở về, không khỏi hỏi. Phụ thân, kim tệ bên trên đúng là tử tiền, bất quá tử tiền rất ít tại thị trường trong lưu thông, bởi vì tử tiền không chỉ là Thiên Yêu thành một loại tượng trưng, còn đại biểu đặc thù nào đó ý nghĩa. Tử tiền rất hy hữu, chỉ có một đường thống lĩnh cùng nhân tài đặc thù tài năng mới có thể sở hữu. Nghe đồn sở hữu tử tiền yêu, ở Thiên Yêu thành vẫn chưa tới 10 cái. Thu Hải đem hắn nghe được tin tức nói ra. Chỉ có một đường thống lĩnh cùng nhân tài đặc thù, tài năng mới có thể sở hữu tử tiền, cái này, Huyền Thanh nhìn lấy nơi lòng bàn tay tử tiền, nhãn thần một mảnh kinh dị, vật trọng yếu như vậy, người kia tại sao phải cho bọn họ? Phụ thân, ở chợ đêm bên trong, một viên tử tiền có thể hối đoái 10 vạn mai kim tệ. Thu Hà tiếp lấy đại ca nói ra tử tiền ngẩng cao sức mua. 10 vạn kim tệ, người chắc chắn chứ? Huyền Thanh nhãn thần nghiêm một chút nhìn về phía con thứ ba. Phổ thông thánh thuốc cửu hồn cỏ giá tiền là 100 mai kim tệ, một viên tử tiền hối đoái 10 vạn kim tệ là một bao nhiêu dọa người chứ số. Xác định hơn nữa tử tiền có tiền mà không mua được, dù cho hiện tại kim tệ hối đoái so với vẫn còn ở tăng vọt, cũng không thấy cái nào tử tiền sở hữu giả sẽ đem tử tiền hối đoái thành kim tệ. Thu Hà gật đầu khẳng định nói. Hắn rốt cuộc là ai, tại sao phải đem trọng yếu như vậy tử tiền cho chúng ta? Huyền Thanh ở ngờ vực vô căn cứ thân phận của Hoàng Đông Kiệt. Không nghĩ ra hắn tại sao phải đem trọng yếu như vậy tử tiền rơi bao cho hắn. Ra ra, hắn có phải hay không là Thiên Yêu thành rất nhiều thống lĩnh một trong, nhàn rỗi buồn chán, trang bị người bị thương trêu cợt chúng ta một lần một. Đến tiếp sau cảm thấy chúng ta chơi thật khá, mới chỉ có cố ý đem Tử Tiền đổi cho chúng ta, để cho chúng ta chủ động đi tìm hắn trả Tử Tiền. Thủ thành cửa đại gia nhận thức, Hướng Đạo cùng y quán thần y cũng nhận thức, thêm lên hắn thập phần rõ ràng Sở Thiên trong yêu thành ngoại môn nói, làm cho Mộng Bình hoài nghi Hoàng Đông Kiệt là thiên yêu thành rất nhiều thống lĩnh một trong. Quả thật có chút yêu bởi vì buồn chán chạy đến trêu cợt người khác, giống như Tử Tiền vật trọng yếu như vậy hắn đều lấy ra đổi, khả năng hắn thực sự là một chỉ thích chơi yêu. Huyền Thanh ngưng thần suy nghĩ khoảng khắc, cảm thấy việc này chưa tính là hỏng việc. Thiên yêu thành thống lĩnh có rất nhiều, có thể sở hữu Tử Tiền không có mấy cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, sở hữu Tử Tiền thống lĩnh đều có nhất định thực quyền. Dùng Tử Tiền cùng bọn họ chuyển động cùng nhau, thống lĩnh là tán thành bọn họ. Phụ thân, Tử Tiền chúng ta phải trả, chỉ là chúng ta như thế nào tìm được hắn. Nếu như hắn mê, thích cùng chúng ta chơi cút bắt, chúng ta sợ rằng rất khó tìm hắn. Thu Hải cảm thấy Tử Tiền phải còn, nghĩ tại thiên yêu thành sinh tồn, thiên yêu thành thống lĩnh hữu nghị rất trọng yếu. Chúng ta phía trước đã gặp dạ thần chữa bệnh hẳn là thuộc về nhân tài đặc thù. Nàng nói vậy cũng có Tử Tiền, nhân tài đặc thù chịu đến thiên yêu thành bảo hộ, nàng nên biết thiên yêu thành sở hữu thống lĩnh thân phận. Đi, chúng ta đi tìm nàng. Huyền Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là vội vàng đem Tử Tiền trả lại cho thỏa đáng. Tử Tiền ở chợ đêm có thể hối đoái 10 vạn mai kim tệ, đây nếu là làm cho những người khác biết trên người bọn họ có Tử Tiền, đây cũng không phải là đang khảo nghiệm lòng người. Đây là khiêu chiến Tử Tiền sẽ ở đây một ngày bị người khác trộm đi. Tử Tiền ở trên tay quá phỏng tay, vẫn là nhanh chóng trả lại tốt nhất. Các ngươi tìm ta. Dạ Dung phía trước chứng kiến thành chủ trêu cợt Huyền Thanh bọn họ một khắc kia, cũng đã đối với Huyền Thanh bọn họ nổi lên một tia hứng thú. Hiện tại Huyền Thanh mấy người bọn hắn tìm đến, nàng bao nhiêu cho một chút coi trọng. Dạ thần chữa bệnh, có hay không thuận tiện nói chuyện trời đất địa phương. Dạ Dung thấy thế liền đem bọn họ lãnh được an tĩnh phòng nghỉ đi. Dạ thần chữa bệnh, phía trước trêu cợt chúng ta vị đại nhân kia, nói vậy ngài nên biết thân phận của hắn, có thể hay không làm phiền ngài đem này cái Tử Tiền trả về cho vị đại nhân kia. Huyền Thanh xuất ra Tử Tiền đưa cho Dạ Dung nói rằng, Dạ Dung chứng kiến Tử Tiền một khắc kia, biểu tình trực tiếp sửng sốt, cầm lấy Tử Tiền phán định là thật, nàng vẻ mặt kinh dị nhìn về phía Huyền Thanh bọn họ. Bọn họ không phải người qua đường, không phải ngẫu nhiên bị thành chủ bắt được trêu cợt người đi đường, bọn họ là thành chủ cố ý chú ý đối tượng. Nghĩ tới chỗ này, Dạ Dung đối với Huyền Thanh thái độ của bọn họ lập tức đoan chính đứng lên. Có thể bị thành chủ cố ý quan tâm, ở Dạ Dung trong ấn tượng, ở thiên yêu thành bên trong dường như không có mấy cái. Hơn nữa tự mình đi ra khảo nghiệm, còn vì bên ngoài đưa lên Tử Tiền, đãi ngộ như vậy, Huyền Thanh bọn họ vẫn là đầu một cái. Cái này Tử Tiền đã là của các ngươi vì cái gì muốn trả trở về, lý do? Dạ Dung hiếu kỳ hỏi, cái gì là của chúng ta, cái kia vị thống lĩnh đại nhân chắc là đùa chúng ta chơi, chỉ là Tử Tiền ở trên tay chúng ta quá phỏng tay. Một phần vạn Tử Tiền ở trên người chúng ta ném, chúng ta sợ rằng không cách nào đối mặt cái kia vị thống lĩnh đại nhân lửa giận. Sở dĩ mời dạ thần chữa bệnh ngài giúp chúng ta một tay, đem này cái Tử Tiền trả lại. Vừa nghe, Dạ Dung toàn bộ đã hiểu, bọn họ là đem thành chủ ngộ nhận là một cái trêu cợt thống lĩnh của bọn họ. Xin lỗi, cái này vội vàng ta không giúp được. Nghĩ đến thành chủ đều đem Tử Tiền đưa đi, không có lý do gì không phải hướng bọn họ báo cho biết thân phận. Điều này làm cho Dạ Dung cảm thấy thành chủ hẳn còn có những ý nghĩ khác. Vì sao? Huyền Thanh bọn họ không nghĩ ra, đem Tử Tiền đưa trở về chắc là chuyện nhỏ. Dạ thần chữa bệnh làm sao lại không giúp? Đây là hắn cùng các ngươi trò chơi, ta không thể xen vào. Dạ Dung khẽ cười nói. Cái này, dạ thần chữa bệnh có thể hay không báo cho ta biết nhóm vị đại nhân kia thân phận. Huyền Thanh sắc mặt biến hóa một cái, hắn không có tiếp tục làm khó dễ Dạ Dung ý tứ. Muốn thông qua Dạ Dung biết thân phận của Hoàng Đông Kiệt không? Thiên yêu thành cụ thể có bao nhiêu thống lĩnh, không có ai biết. Bởi vì có chút thống lĩnh thân phận là không thể hướng ngoại giới báo cho biết. Sở dĩ, Dạ Dung biểu thị nàng không thể nói. Đã hiểu. Cảm ơn dạ thần chữa bệnh ngài trong lúc cấp bách bài trừ một chút thời gian, cho chúng ta liền không làm lỡ dạ thần chữa bệnh ngài không có cách nào, Huyền Thanh chỉ có thể mang theo mọi người trong nhà ly khai. Thành chủ lười như vậy, không có khả năng vô duyên vô cớ đi ra đùa bọn họ chơi, bọn họ thoạt nhìn lên lại không giống như là cái gì nhân tài đặc thù, người thành chủ kia vì sao đối với bọn họ như thế quan tâm. Dạ Dung không nghĩ ra, có thể nàng cũng không nhiều sự tình, tiếp tục làm tốt chính mình bản chức công tác. Khách sạn Huyền Thanh toàn ra tụ chung một chỗ đi họp. Tử Tiền trước đó thả một chút, muốn tìm cái kia vị thống lĩnh không dễ dàng như vậy, chúng ta hay là trước ngẫm lại kế tiếp làm sao mưu sinh. Huyền Thanh đầu óc vung, đem Tử Tiền sự tình trước vứt qua một bên, quyết định trước tiên đem mưu sinh vấn đề giải quyết. Kế tiếp, gia tộc hội nghị bắt đầu rồi. Thợ săn tiền thưởng, không được, quá nguy hiểm. Việc buôn bán, không được, bọn họ lúc này lưỡng thủ không có hàng, buôn bán gì. Ra khỏi thành tìm kiếm có giá trị bảo vật trở về hối đoái tiền tệ, Không được, bọn họ liền 6 người, không tranh hơn những thứ kia sở hữu đàn chuột, bầy chim, côn trùng đàn lục soát bảo chuyên gia. Làm công, cái này có lẽ có thể, nhưng phải là không có biện pháp bên trong biện pháp mới, chỉ có tuyển trạch cái này. Gia tộc hội nghị chạy đến cuối cùng, bọn họ mới chỉ có phát hiện mình tốt bình thường, làm gì gì không được. Gia Gia, ngày mai Thiên Yêu Thành dường như muốn cạnh tranh cái gì bán dạo quyền quản lý, chúng ta có muốn hay không đi thử một chút? Thần Nguyên suy nghĩ một chút nói rằng, 4.5 bán dạo quyền quản lý chúng ta từng có hiểu rõ, liền 3 cái đội ngũ, một cái từ thành chủ quyết định nội bộ, một cái ở rất nhiều thống lĩnh chung tranh cử ra một cái, hiện nay thống lĩnh chung cái kia một cái đội ngũ đã cạnh tranh đã chọn được. Hiện tại liền thừa, lại thành chủ quyết định nội bộ một cái cùng đối ngoại tranh cử một cái chưa ra. Thành chủ quyết định nội bộ không cần suy nghĩ, chúng ta có thể nghĩ chỉ có đối ngoại một cái cạnh tranh quyền. Nếu như chúng ta đạt được bán dạo quyền quản lý, có lẽ chúng ta sẽ nhờ đó mạnh mẽ. Do đó nghịch tập phản hồi nhìn thu hồ làm thịt cái kia hắc ngư. Chỉ là cạnh tranh bán dạo quyền quản lý yêu tộc nhiều lắm, chúng ta sợ rằng, Huyền Thanh chỉ mới nghĩ cũng biết chắc trở bao lớn. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải thử một lần, một phần vạn chúng ta thành công đâu. Thu Hải không muốn buông tha lần này cơ hội, dù cho biết rõ khả năng thông qua tính rất thấp, nhưng đây là nhất phi trùng thiên cơ duyên, dù sao cũng phải thử một lần. Đều đến nơi này, vậy thử một lần. Huyền Thanh suy nghĩ một chút. Trực tiếp đánh nhịp tử quyết định ngày mai tham gia khảo hạch tranh cử, ngày mới hiện ra, chuẩn bị tham gia tranh cử yêu tộc đội ngũ lục tục chạy tới Trung Thiên Quảng Trường. Thực sự là yêu sơn yêu hải, ở nghìn thu hồ đều khó nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thần Nguyên theo người nhà vừa mới tiếp cận Trung Thiên dọc theo quảng trường, đã bị trước mắt yêu sơn yêu hải chấn động. Các loại các dạng yêu quái tề tụ một đường, có gậy trúc yêu, có che khuất bầu trời sơn yêu, dùng kéo cái đuôi ngư yêu, đuôi ba phía sau còn theo một đám nước bọt chảy dòng tiểu hoa miêu. Tới, tới, đồ sơn hồ yêu tới. Oa, quá đẹp, nếu có thể cưới đi một cái làm lão bà, để cho ta giảm thọ 100 năm ta đều nguyện ý. Thực sự là một đám cực hạn mỹ nương tử, các nàng vốn là đã quá quyến rũ. Bây giờ còn mặc vào Thiên Yêu Thành sườn xám, váy, vớ đen, cái này còn làm cho giống được sống thế nào? Đồ sơn hồ ly nương tử nhóm vừa ra sân, liền đem hiện trường dẫn hỏa đứng lên. Dẫn đầu là yêu vương, không nghĩ tới đồ sơn hồ yêu coi trọng như vậy bán dạo quyền quản lý. Hồ yêu một chuyến không có che giấu khí tức, Huyền Thanh tự nhiên biết hồ yêu dẫn đầu là yêu vương. Chứng kiến yêu vương đều tự mình dẫn đội đi ra tham gia tranh cử, Huyền Thanh hy vọng trong lòng càng thêm mờ mịt. Đúng lúc này, mới đội ngũ xuất hiện, làm cho không khí của hiện trường biến đến không giống nhau. Yêu không tám tộc kẻ phản bội, bọn họ làm sao có khuôn mặt tới chỗ như thế? Làm nhân loại cẩu, đám nhân loại trừ bỏ đồng loại của chúng ta, như vậy kẻ phản bội, còn muốn tới tranh cử bán dạo quyền quản lý, bọn họ xứng sao? Kẻ phản bội. Cút ra ngoài, nơi đây không chào đón các ngươi. Cút ra ngoài, ngự thường sử xuất chàng cùng đồ sơn hồ yêu vừa so sánh với, nhất định chính là một cái cực đoan, hầu như hiện trường tất cả yêu quái đều không thích ngự thường sử dụng. Phụ thân, Thiên Yêu Thành bán dạo quyền quản lý là chúng ta yêu tộc sự tình, làm sao Thiên Yêu Thành cũng cho phép nhân loại thế lực tham dự vào? Thu Hà khó hiểu hỏi. Theo Thiên Yêu Thành không ngừng kiêu ngạo, cùng nhân loại tiếp xúc không thể tránh được, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, khả năng quá vài chục năm. Mấy chục năm sau, liền sẽ có nhân loại tiến nhập Thiên Yêu Thành giao dịch. Huyền Thanh biết nhân loại là thiên địa nhân vật chính, Thiên Yêu Thành phát triển tránh không khỏi nhân loại. An Tĩnh Tử Tuyết chứng kiến lũ yêu cùng hô lấy làm, cho ngự thường sử dụng cút ra ngoài, rất sợ sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng không tốt xong việc, vì vậy nàng đi lên trước đài giơ tay lên đi xuống đặt. Chứng kiến thành chủ bí thư đi ra, lăn ra ngoài thanh âm dần dần dừng lại. Chư vị, có thể đi vào Thiên Yêu Thành. Nói rõ trên người bọn họ điểm tội ác thấp chỉ cần không phải điểm tội ác siêu tiêu, Thiên Yêu Thành hoan nghênh bất luận cái gì yêu quái. Nghe được Tử Tuyết lời nói, vẫn có một ít yêu quái không trả nợ. Nhưng bọn họ là kẻ phản bội, một phần vạn trong bọn họ tiêu xuất tới bán dạo, phía ngoài yêu nếu như biết thân phận của bọn họ, làm sao dám cùng kẻ phản bội giao dịch. Đây là vấn đề uy tín, nếu như Thiên Yêu Thành danh tiếng bởi vì bọn họ biến hỏng, đến lúc đó Thiên Yêu Thành nghĩ hối hận cũng không kịp. Rất nhiều không trả nợ yêu quái hô. Thiên Yêu Thành sở hữu đối ngoại khảo hạch đều là công bình công chính công khai, nếu như các ngươi đối với ngự thường sử dụng có ý kiến nói, vậy phát huy bản lãnh của các ngươi đem lần này bán dạo quyền quản lý lấy xuống. Nếu như ở trong khảo hạch thua ở ngự thường sử dụng, vậy thì phải trên người mình tìm vấn đề. Tử Tuyết biết liều mạng có loại chim nào cũng có, nàng cũng không nhiều cùng có ý kiến yêu giải thích, tới Thiên Yêu Thành phải đè Thiên Yêu Thành quy tắc làm việc. Nghe được thành chủ bí thư đều như vậy nói, hiện trường dần dần thiếu đối với ngự thường sử tranh luận. Mặc dù lạnh nói diễu cợt thiếu, nhưng bọn hắn nhìn về phía ngự thường sử nhãn thần vẫn là như vậy chán ghét. Phụ thân, hầu như thiên hạ sở hữu nổi danh yêu tộc thế lực đều tới, chúng ta sợ rằng, chứng kiến vào sân yêu tộc thế lực, Thu Hải cảm giác tâm đều lạnh, bọn họ cùng những thế lực này so với liền cùng miêu cẩu giống nhau, bọn họ lấy cái gì đấu thắng những thế lực này. Đi thương đội ngũ cũng sẽ thiếu hộ vệ, nếu như chúng ta không đoạt được bán dạo quyền quản lý, chúng ta đây liền đi nhận lời mời đi thương đội ngũ bên trong hộ vệ cương vị. Huyền Thanh cũng muốn tốt lắm, nếu như phần mộ tổ tiên phát quang tím bầm bốc khói nói, bọn họ nói không chừng chó ngáp phải ruồi từ rất nhiều, trong thế lực đoạt được bán dạo quyền quản lý. Nếu như không may mắn, vậy bọn họ liền lui thứ nhì nhận lời mời hộ vệ. Thời gian không còn sớm, hiện tại xin tất cả tham gia khảo hạch 500 năm đạo hạnh trở, lên yêu tiến nhập trung thiên bên trong quảng trường quay vòng. Không phải 500 năm đạo hạnh trở lên yêu mời thối lui đến vòng ngoài đi, đừng can thiệp khảo hạch tiến hành. Cạnh tranh bán dạo quyền quản lý, muốn làm bán dạo người quản lý cũng là có điều kiện, không phải là cái gì miêu cầu là có thể đem làm thương người quản lý, đạo hạnh phải 500 năm trở lên mới được. Tu vi quá thấp, đội ngũ khó quản không nói, còn kéo thấp thiên yêu thành bức cách. Gia gia, phụ thân, tam thúc, nỗ lực lên. Tại ngoại trốn đông trốn tây 100 năm, làm cho tam thúc cùng phụ thân cũng đạt được 500 năm đạo hạnh. Mộng Bình bọn họ dùng mong đợi nhãn thần tiễn Gia Gia ba người đi vào. 500 năm đạo hạnh đến 700 năm đạo hạnh yêu quái thực sự tới không ít, liếc nhìn lại, không có 6-700, cũng có 4-500. Trong đó liền yêu vương cũng có 7-8 cái. Bầy yêu chuẩn bị hoàn tất, tất cả yêu đều nhìn về Tử Tuyết, muốn biết nội dung khảo hạch là cái gì. Chờ một chút không nên phản kháng, sẽ có một cỗ lực lượng kéo các ngươi tiến nhập mộng cảnh tham gia khảo hạch biết ở trong giấc mộng tiến hành. Tử Tuyết cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem khảo hạch phương án nói ra. Chúng ta yêu vương tầng thứ tinh thần ý thức tương đối cường đại, chỉ sợ chúng ta không phản kháng, cũng rất khó bị còn lại lực lượng kéo vào mộng cảnh. Thêm lên hiện trường nhiều như vậy yêu tướng tồn tại, các ngươi thật có năng lực đồng thời đem chúng ta kéo vào mộng cảnh. Tham gia khảo hạch cá biệt yêu vương, chứng kiến tham dự khảo hạch đều là yêu tướng cấp bậc trở lên, hoài nghi thiên yêu thành, có hay không có cái năng lực kia đồng thời kéo nhiều như vậy đại yêu tiến nhập mộng cảnh. Nhắc nhở các ngươi chỉ là hảo ý, kỳ thực các ngươi có phản kháng hay không đều giống nhau. Đối mặt thành chủ trí cao vô thượng lực lượng, các ngươi vào không vào mộng cảnh, không phải là các ngươi làm chủ, là do chúng ta thành chủ quyết định. Tử Tuyết vừa dứt lời, tham gia khảo hạch yêu quái dưới chân địa mặt, cũng đã bị cái bóng hình thành hắc ám bao trùm. Một giây kế tiếp, tham gia khảo hạch yêu quái toàn bộ ngã xuống đất ngủ mê mang. Ở ngoại vi xem náo nhiệt yêu quái, giờ khắc này đều biết là thành chủ động tay. Bọn họ nhãn thần không khỏi khắp nơi loạn chuyển đứng lên, đều muốn tìm ra trong truyền thuyết thiên yêu thành thành chủ. Chỉ tiếc mặc kệ bọn hắn làm sao tìm được, đều nhìn không thấy thành chủ thân ảnh. Khảo hạch mộng cảnh ở trong giấc mộng, mỗi một cái người bị khảo hạch đều thành công lên làm bán dạo người quản lý. Lên làm bán dạo người quản lý, liền ý nghĩa bọn họ muốn dẫn hàng hóa đi ra ngoài bán dạo. Bán dạo trong lúc, bọn họ đụng phải trùng điệp trắc trở cùng khảo nghiệm, trong đó một cửa chính là Huyền Thanh bọn họ hiện tại phải đối mặt. Làm sao bây giờ? Lão Tam trúng độc, chúng ta bây giờ mang Lão Tam chạy về thiên yêu thành còn kịp, đối với chúng ta muốn đuổi theo trở về bị cướp hàng hóa liền không còn kịp rồi. Phụ thân, chúng ta là muốn đảm bảo Lão Tam, hay là đi truy hàng hóa? Thu Hải nóng nảy chờ đợi phụ thân quyết định 450. Ta, chúng ta trở về. Huyền Thanh biểu tình biến hóa vài lần, cuối cùng ở nhà nhân cùng hàng hóa trong lúc đó, hắn lựa chọn người nhà. Vì vậy mộng cảnh nghiền nát, ba người bọn họ đã tỉnh. Tỉnh lại một khắc kia, bọn họ đều ý thức được bọn họ khảo hạch thất bại. Ai, xem ra bán dạo quyền quản lý là không có duyên với chúng ta. Huyền Thanh hít một khẩu khí, liền dẫn Thu Hà hai huynh đệ ly khai vòng bên trong ra ngoài vây lại, tiếp tục quan sát vòng bên trong tình huống theo người bị khảo hạch từng cái thức tỉnh, đi qua khảo hạch nhân số cũng đi ra. Đi qua giả tổng cộng liền ba cái, Đồ Sơn Mỹ Nương Tử, Bắc Uyên Ngắm Nguyệt Lang, Hải Yêu U Linh Cá Mập. Chúc mừng các ngươi ba cái đi qua cửa thứ nhất, kế tiếp để chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Trực tiếp rút thăm quyết định, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, rút chúng có chứa quyền chữ ký, hắn chính là bán dạo người quản lý. Tử Tuyết xuất ra ba miếng đặc chế ký làm cho Đồ Sơn Mỹ Nương Tử bọn họ quất. Cảnh tượng này làm cho hiện trường tất cả yêu đều cảm thấy tốt có lệ a. Hơn nữa đi qua khảo hạch ba yêu, bọn họ đều chuẩn bị xong kế tiếp đại chiến một trận, ai nghĩ kế tiếp so là vận khí. Đây là các ngươi thành chủ quyết định. Đồ Sơn Mỹ Nương Tử vẫn là không nhịn được hỏi cái này, khảo hạch phương án có phải hay không thành chủ nghĩ ra được. Đương nhiên, ngoại trừ chúng ta cái kia cá mặn thành chủ biết qua loa lấy lệ như vậy, xong việc bên ngoài, còn có ai biết gió nhẹ nhạt mây quyết định việc này. Chớ do dự, hút đi, ta còn chờ đấy ra kết quả báo cáo đi lên. Đồ Sơn Mỹ Nương Tử ba yêu thấy thế, chỉ có thể cẩn thận vừa khẩn trương rút ra vận mạng của bọn họ chi ký. Kết quả đi ra, Hải Yêu U Linh Cá Mập thu hoạch bán dạo quyền quản lý. Đây là thật, ta U Linh Cá Mập nhất tộc rốt cuộc chiếm được bán dạo quyền quản lý. Phục Vũ rất hưng phấn. Hải dương thế giới cá lớn nuốt cá bé so với lục địa rõ ràng hơn, Hiện tại có Bán Dạo quyền quản lý, tương đương bọn họ U Linh cá mập nhất tộc dựa lưng vào một đầu khủng bố tam giai yêu vương. Mặt khác, Hải Dương không so lục địa, mặt khác hai cái đi thương đội ngũ rất khó ở trong đại dương, với hắn U Linh cá mập nhất tộc đoạt mối làm ăn, cái này tương đương Hải Dương sở hữu giao dịch thuộc về bọn họ U Linh cá mập nhất tộc sở hữu. Dù cho bọn họ chỉ quất lợi ích nhất thành, cũng đầy đủ bọn họ U Linh cá mập nhất tộc bay lên. Không công bình, qua loa như vậy quyết định, đối với bọn ta quá không công bình, ta muốn thấy thành chủ. Bắc Uyên ngắm Nguyệt Lang, đối với phương thức rút thăm quyết định Bán Dạo quyền quản lý rất có ý kiến, U Linh cá mập nhất tộc so với ngắm Nguyệt Lang nhất tộc cùng Đồ Sơn Hồ, yêu đều muốn yếu. Dựa vào cái gì ba yêu trung yếu nhất một cái đạt được Bán Dạo quyền quản lý, điều này làm cho Bắc Uyên ngắm Nguyệt Lang nội tâm không thăng bằng. Ngươi có thể có thành kiến, nhưng ngươi muốn gặp chúng ta thành chủ, cái này liền làm khó dễ chúng ta. Chúng ta thành chủ không phải ai muốn gặp là có thể nhìn thấy, nếu như ngươi không phải thấy không thể, vậy ngươi muốn trước giờ hẹn trước, cụ thể lúc nào có thể thấy, mời về đi chờ các loại thông báo. Tử Tuyết dùng tiêu chuẩn giọng quan giọng. Ngươi, Bắc Uyên ngắm Nguyệt Lang nơi đó bị qua khí này, nhưng nghĩ tới bọn họ nhất tộc sau này còn muốn ở Thiên Yêu Thành làm giao dịch, vì vậy hắn chịu đựng. Một bên Đồ Sơn Mỹ nương tử không nói lời nào, dù cho nàng cảm thấy cái này bên trong có nội mạc, nàng cũng sẽ không trước mặt mọi người nói Thiên Yêu Thành không phải, dù sao nơi này là địa bàn của người ta. Ngày mai biết công bố mặt khác hai cái đi thương đội vân vân tin tức, tất cả giải tán đi. Tử Tuyết nói xong cũng chuẩn bị ly khai. Chờ các loại, còn ta đâu? Phục Vũ chứng kiến Tử Tuyết mặc kệ hắn liền chuẩn bị ly khai, điều này làm cho hắn gấp rồi. Hắn đều thông qua, không phải muốn dẫn hắn đi làm cái gì thủ tục, hoặc là dẫn hắn đi gặp thành chủ. Đợi ngày mai tin tức tuyên bố đi ra, sẽ có người thông báo ngươi, và mặt khác hai cái Bán Dạo người quản lý đi gặp thành chủ đại nhân, về trước đi chờ đấy. Tử Tuyết nói xong cũng trực tiếp rời đi. Tử Tuyết vừa ly khai, vòng ngoài yêu quái tất cả đều hướng Phục Vũ vọt tới. Đại nhân, đội ngũ còn cần hay không hộ vệ, ngươi xem ta có được hay không? Đại nhân, Bán Dạo khẳng định cần người chăn ngựa, chúng ta phi mã nhất tộc chính là trời sinh kéo hàng công cụ, ta nghĩ các ngươi khẳng định cần đến chúng ta. Ta sẽ số học, ta có thể quản sổ sách. Vây lại yêu quái tất cả đều coi trọng đi thương đội ngũ bên trong lợi ích, mỗi một người đều muốn cho Phục Vũ cam kết bọn họ gia nhập vào đi thương đội ngũ. Rất nhiều, rất xin lỗi, chúng ta U Linh cá mập nhất tộc hiện nay còn không cần người tay, chờ chúng ta cần thời điểm, biết ưu tiên lo lắng các ngươi. Phục Vũ có điểm chống đỡ không được, nói xong cũng mang theo hắn nhất tộc đồng bạn thoát đi hiện trường. Ai, xem ra chúng ta phải cân nhắc còn lại mưu sinh thủ đoạn. Huyền Thanh thấy thế, chỉ có thể ủ rủ mang người nhà phản hồi khách sạn. Ngày thứ hai, mặt khác hai cái đi thương đội vân vân tin tức tuyên bố đi ra. Vừa tuyên bố đi ra, nhất thời gây nên một cơn chấn động. Huyền Thanh bọn họ ở khách sạn bị trong trong ngoài ngoài vô số văn phong, mà đến yêu quái vây lại. Phụ thân, không xong, những thứ kia yêu quái mục tiêu là chúng ta. Sáng sớm, Huyền Thanh bọn họ đã bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Thu Hà ra khỏi cửa phòng hỏi thăm, kết quả chịu đến Phục Vũ ngày hôm qua đãi ngộ, đều là tới hỏi thăm bọn họ có cần hay không nhân thủ. Cái này sợ đến hắn vội vã chạy trở lại bẩm báo phụ thân. Làm sao sẽ? Lý do? Huyền Thanh vừa nghe bên ngoài yêu quái đều là hướng về phía bọn họ tới, cái này để trong lòng hắn căng thẳng. Chúng ta hình như là thành chủ quyết định nội bộ Bán Dạo người quản lý. Thu Hà vội vàng trả lời. Gì, quyết định nội bộ Bán Dạo người quản lý? Lão Tam người xác định không phải đang nói đùa với chúng ta. Một bên Thu Hải biểu tình có điểm mộng bức, hắn không có nghe lầm chớ. Bọn họ làm sao lại thành chủ quyết định nội bộ Bán Dạo người quản lý? Là người bên ngoài điên rồi, hay là bọn hắn còn chưa có tỉnh ngủ, đang ở nằm mộng chung? Tam thúc không có nói đùa, phía ngoài yêu quái một mực tại thảo luận chúng ta, đều suy đoán thành chủ vì sao quyết định nội bộ chúng ta. Có suy đoán chúng ta bối cảnh khủng bố, có suy đoán gia tộc của chúng ta đặc thù, có suy đoán chúng ta cùng thành chủ có quan hệ, mới để cho thành chủ quyết định nội bộ chúng ta vì Bán Dạo người quản lý. Mộng Bình ghé vào bên cửa sổ, nghe trộm lấy bên ngoài yêu quái tiếng thảo luận, nghe được không sai biệt lắm. Liền đối với người nhà nói nàng nghe được tin tức. Phụ thân, có phải hay không là lầm, chúng ta vừa mới tới Thiên Yêu Thành không có 2 ngày, theo lý thuyết Bán Dạo quyền quản lý làm sao cũng sẽ không rơi vào trên đầu chúng ta. Có thể hay không Thiên Yêu Thành bên trong có cùng chúng ta trùng tên trùng họ yêu quái, này mới khiến còn lại yêu lầm cho là chúng ta thu được Bán Dạo quyền quản lý. Thu Hải hoài nghi nói rằng, lúc này, một chỉ bát ca từ ngoài cửa sổ bay tiến đến, không có lầm, các ngươi chính là thành chủ quyết định nội bộ Bán Dạo người quản lý. Ta là tới báo hỉ, đồng thời còn thông báo các ngươi đi thành chủ phủ đưa tin. Bát ca không nhanh không chậm nói rằng, thật là chúng ta. Huyền Thanh bọn họ đạt được câu trả lời khẳng định, thực sự là vừa mừng vừa sợ. Thành chủ vì lựa chọn gì chúng ta? Huyền Thanh bọn họ chỉ hoãn tâm thần, hỏi ra bọn họ muốn biết nhất câu trả lời vấn đề. Ta cũng tò mò, có thể thành chủ không nói, ai dám hỏi nhiều. Các ngươi nhìn thấy thành chủ lúc, cũng có thể thay ta hỏi một chút thành chủ vấn đề này. Bát ca cũng không hiểu nổi, Huyền Thanh bọn họ không có gì chói mắt địa phương, thành chủ làm sao lại tuyển trạch bọn họ. Thời gian không còn sớm, đi theo ta đi. Nói xong, Bát ca liền dẫn dắt Huyền Thanh toàn ra đi đến thành chủ phủ. Tam giai yêu vương mọi cử động làm người khác chú ý, nhất là quyết định nội bộ phương diện, hiện tại quyết định nội bộ kết quả đi ra, mấy bình thiên hạ thế lực đều chú ý tới Huyền Thanh bọn họ. Kinh thành, chảm yêu ti cha được thế nào? Lý Chí Đào ngẩng đầu hướng Tô Hạo Hoa hỏi. Cha được tin tức cũng không nhiều, bị thiên yêu thành thành chủ quyết định nội bộ bán dạo người quản lý gọi Huyền Thanh, cả nhà bọn họ đến từ Nghìn Thu Hồ. Ở Nghìn Thu Hồ tình báo phương diện, chúng ta chỉ tra được bọn họ đã từng vì Hắc Long yêu vương phục vụ quá, sau lại bởi vì Hắc Long yêu vương tàn bạo, đưa tới Huyền Thanh bọn họ thoát đi Nghìn Thu Hồ. Còn như thiên yêu thành, thành chủ tại sao phải quyết định nội bộ bọn họ vì bán dạo người quản lý, chúng ta là một điểm tin tức hữu dụng đều không có tra được. Tô Hạo Hoa suy ngẫm nói rằng, lại là Nghìn Thu Hồ, Lý Chí Đào đối với Nghìn Thu Hồ đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần vừa nghe đến Nghìn Thu Hồ, tinh thần của hắn đều sẽ nhắc tới. Tiếp tục cha, ta không tin thiên yêu thành, thành chủ biết vô duyên vô cớ quyết định nội bộ vừa tới thiên yêu thành, không có mấy ngày Huyền Thanh toàn ra. Tô Hạo Hoa nghe vậy liền xuống phía dưới an bài. Đồ Sơn, nương nương, đây là Mỹ nương tử truyền về tin tức. Tiểu Hồ Yêu đem ghi chép sự kiện đá thủy tinh giao cho phía sau bình phong nương nương. Thiên yêu thành nói là công bằng, nhưng này một tay lại chơi được rất tặc. Thanh âm quyến rũ từ sau tấm bình phong truyền đến. Nương nương, ý của ngài là, thiên yêu thành ở rút thăm phương diện động tay chân. Tiểu Hồ Yêu tự nhiên biết ghi chép thủy tinh thạch nội dung bên trong, nàng trước chọn đọc nội dung, xem thủy tinh có vấn đề hay không, không thành vấn đề ở đem thủy tinh cầu cho nương nương. Đại dương thị trường rất lớn, thiên yêu thành thành chủ không có khả năng buông tha hải dương, rút thăm có chúng ta, có hy vọng Nguyệt Lang, có U Linh cá mập. Tam tộc dưới so sánh, U Linh cá mập ở đại dương ưu thế mạnh hơn chúng ta, thiên yêu thành không chọn U Linh cá mập, chẳng lẽ sẽ chọn chúng ta? Nương nương liếc mắt liền nhìn ra chân tướng của chuyện. Nếu như thiên yêu thành thực sự là làm như vậy, cái kia thiên yêu thành không phải ở muốn chúng ta, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, vậy thì có cái gì đùa giỡn không phải đùa giỡn vấn đề. Hiện tại ta ngược lại đối với thiên yêu thành thành chủ có hứng thú nồng hậu, hắn đối với nữ nhân quá hiểu, cái gì Lolita, son môi, vớ đen chờ các loại, không có thực sự hiểu rõ nữ nội tâm của người, hắn là làm không ra những thứ này thiếp. Nếu như không phải trong tộc mấy cái lão bà hạn chế ta ra Đồ Sơn, ta bây giờ nói không chừng liền đi thiên yêu thành gặp hắn một chút. Đồ Sơn cửu vĩ hồ đối với Hoàng Đông Kiệt nổi lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Nương nương, ngươi cũng đừng xung động, thiên yêu thành thành chủ dù sao cũng là tam giai yêu vương. Nếu như hắn đối với nương nương ngài có lòng xấu xa, cái kia, tiểu hồ yêu có điểm luống cuống. Nương nương không phải là không có len lén rời đi Đồ Sơn, nàng rất sợ nương nương làm chuyện điên rồ chạy đi thiên yêu thành. Yên tâm, hiện nay ta còn không hề rời đi Đồ Sơn ý tưởng. Tiểu hồ yêu vừa nghe, tung một khẩu khí, tiếp lấy nàng lại cùng nương nương trò chuyện những chuyện khác. Nghìn Thu Hồ, xem ra có cần phải trừ bỏ bọn họ, mặc cho bọn hắn trưởng thành xuống tới, ta mặc dù không sợ, nhưng ta chán ghét gió xuân thổi tới lại tái sinh Hắc Long yêu vương biết được Huyền Thanh, tình huống của bọn họ, sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Không lên bảng, không người nào có thể biết. Vừa bước bảng, thiên hạ biết rõ. Cái này cũng đưa tới thiên hạ không ít thế lực đều ở đây, dò xét Huyền Thanh toàn ra tin tức, bất quá bọn họ dò xét đến tin tức duy số lượng Huyền Thanh, bọn họ đến từ Nghìn Thu Hồ. Vẻn vẹn điểm này, làm cho mê đoàn càng thêm không hiểu. Huyền Thanh toàn ra cùng thiên yêu thành vốn cũng không có bất luận cái gì tương liên, vì sao quyết định nội bộ danh ngạch là Huyền Thanh toàn ra. Cứ việc ngoại giới hiếu kỳ cái này, nhưng cái này đối với Huyền Thanh toàn ra cũng không ảnh hưởng. Lúc này Huyền Thanh bọn họ đang cùng Bát Ca đi tới thành chủ phủ. Mặt khác hai cái đi thương đội ngũ đã cung kính bồi tiếp đã lâu, một cái U Linh cá mập nhất tộc, một cái thống lĩnh cửu phong lãnh đạo đội ngũ. Bọn họ chứng kiến Huyền Thanh toàn ra đến, tất cả đều rời đi ánh mắt quan sát cái này bị thành chủ quyết định nội bộ đội ngũ có gì, không phải tầm thường. Quan sát một hồi, trong đầu toát ra một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.